Kiên là bướu hạch bạch huyết đặc trưng bởi sự phì đại của hạch bạch huyết, gan lách và thiếu máu liên tục. Bệnh lymphoma không Hodgkin cũng là bệnh ác tính của hạch, nhưng khác với bệnh Hodgkin do không có tế bào Ritzenberg khổng lồ. Bệnh đa u tủy là ung thư của tủy xương, đặc trưng bởi có nhiều bướu ở khắp bộ xương và đau nhức dữ dội. Sarcoma là bướu của mô liên kết xương sụn và cơ. Sarcoma sợi ở người lớn là bướu xuất hiện ở người lớn xuất nguồn từ mô liên kết. Sarcoma mô mềm phế nang là ung thư của phế nang phổi, cấu trúc có dạng túi ở phổi. Ung thư phế quản là bướu ác tính ở phổi và khí quản nằm trong phổi. Ung thư thanh quản là bướu ác tính của thanh quản. Ung thư phổi là bướu ác tính của phổi. Ung thư khí quản chỉ xảy ra ở khí quản. Sarcoma mạch máu là bướu thường gặp ở vú và da, được cho là phát xuất từ mạch máu. Sarcoma tế bào sáng của gân là ung thư của gân. Sarcoma sợi bẩm sinh là bướu ác tính có trước khi sinh ở mô liên kết của bào thai. Sarcoma sợi bì là bướu phát triển chậm gồm những nốt chắc. Bướu nội trung bì là bướu gặp ở da. Sarcoma cơ trơn ác tính là bướu ác tính xuất nguồn từ một lớp bao ngoài của cơ. Bướu vỏ bao thần kinh ác tính là bướu ác tính của lớp ngoài của tế bào thần kinh. Sarcoma sợi ở trẻ em là bướu hình thành ở trẻ em xuất nguồn từ mô liên kết sợi. Sarcoma mỡ là bướu có thể gặp ở bất kỳ nơi nào của cơ thể, gồm có những tế bào mỡ. Bướu mô bào sợi ác là bướu của mô liên kết. Bướu xoang cảnh ác là bướu gặp ở dạng các nốt nhỏ ở nền ngón tay, ngón chân, lỗ tai, bàn tay và cơ quan khác. Bướu trung mô ác là bướu của mô hay dịch có nguồn gốc phôi thai. Bệnh nội mô mạch máu toàn thân là sự tăng sinh của một số tế bào mạch máu gây ra mất sắc tố da. Sarcoma cơ dân là bướu của cơ. Bệnh thần kinh ngoại chi cấp là sự rối loạn chức năng tạm thời của hệ thần kinh. Bệnh thần kinh ngoại chi là sự rối loạn chức năng liên quan đến hệ thần kinh tự động hay hệ thần kinh thân thể, cũng gọi là bệnh thần kinh ngoại chi bán cấp. Bệnh thần kinh ngoại chi bán cấp ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây đau, tê và cảm giác tê rần ở các dây thần kinh. Bệnh Sjögren là những hồng ban sẫm màu trên bề da do tiếp xúc kéo dài với chất dioxin. Bệnh tăng sắc tố da mảng là bệnh đặc trưng bởi tổn thương gan và thận và thay đổi sắc tố da. Những khuyết tật bẩm sinh bao gồm những bất thường về cấu trúc, chức năng và chuyển hóa của thai nhi được xác nhận là do tác động của môi trường sinh thái bị nhiễm hóa chất độc hại trong thời kỳ bào thai còn trong bụng mẹ. Bệnh cột sống chẻ đôi đặc trưng bởi khuyết tật lỗ trống của ống sống làm tủy sống lộ ra hay có thể bị lồi ra. Bác sĩ Samuel Epstein, một nhà giải phẫu bệnh học và độc tố học nghiên cứu trên người và động vật thí nghiệm, đã gọi chất dioxin là tác nhân sinh ung thư mạnh nhất. Trong suốt cuộc chiến nhằm đem chất độc màu da cam ra ánh sáng ở Hoa Kỳ, bác sĩ Epstein đã chứng minh ở Hạ viện Hoa Kỳ, trong tiểu bang về các phương tiện y khoa và lợi ích của các cựu binh, rằng chuột thí nghiệm đã mắc phải nhiều loại ung thư khi tiếp xúc với dioxin. Ông cũng cho biết một tỷ lệ cao những công nhân trong ngành lâm nghiệp có tiếp xúc với chất 2,4T hoặc 2,4D đã mắc phải các loại bệnh ung thư. Công lý cho cựu chiến binh Mỹ. Nhiều lính bộ binh Mỹ từng được trao cho các bình phun thuốc diệt cỏ để phun thứ chất da cam này xung quanh điểm đóng quân và doanh trại của họ. Lính biệt kích thì hoặc bị những chiếc máy bay nhỏ đang làm nhiệm vụ rải chất da cam vô tình phun cả lên người, và nhiều người trong số họ mặc cả bộ quần áo đã bị nhiễm đó hàng tuần lễ liền cho tới khi cuộc hành quân kết thúc, hoặc uống nước lấy từ những ao hồ hay sông suối bị nhiễm chất độc chết người này. Ngay cả các binh lính không nằm trong phạm vi bị rải chất độc hóa học cũng có nguy cơ bị phơi nhiễm cao do sự phát tán chất này trong gió, do nguồn nước và cả thực phẩm bị nhiễm độc. Các phi công trực thăng bay xuyên qua những đám mây bị nhiễm độc mà không hề hay biết, trong khi chuyên chở hàng thùng hóa chất da cam, nên đã mắc nhiều loại bệnh chết người vốn chỉ phát tác nhiều năm về sau. Ngay cả những phụ nữ như y tá ở bên ngoài vùng chiến sự hoặc ở xa tiền tuyến và rừng rậm hàng chục cây số cũng hứng chịu những mất mát to lớn như sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh con khuyết tật. Những người lính Mỹ trở về từ Việt Nam bị những chứng bệnh nan y hành hạ làm họ đau yếu và già trước tuổi thì được bảo rằng điều đó chẳng quan hệ gì đến thời gian họ phục vụ tại Việt Nam. Các nhà sản xuất chất da cam và chính phủ Mỹ luôn phủ nhận bất cứ mối liên hệ nào trong nhiều năm liên tiếp. Trước năm 1983, có khoảng 9.170 cựu binh Mỹ làm hồ sơ đề nghị cho hưởng các chế độ trợ cấp khuyết tật vì các vấn đề sức khỏe có liên quan đến chất da cam. Cơ quan cựu chiến binh Mỹ đã bác 7.709 đơn trong số này và cho rằng chỉ có chứng phồng rộp da mặt mới là hậu quả do chất da cam gây ra. Giới y học dân sự thì không mặn mà gì với những con người trở về từ vùng đất xa xôi lại bị nhiễm chất da cam. Hầu hết các bác sĩ đều không hiểu rõ những hệ quả mà một người phải gánh chịu sau khi bị phơi nhiễm trước thứ chất độc chết người này. Các cựu chiến binh Việt Nam, những người khiếu nại với các bác sĩ trong cơ quan cựu chiến binh Mỹ của chúng ta, các rắc rối về sức khỏe thì thường bị làm ngơ, bị cho là tâm thần và bị nhốt vào các nhà thương điên, hoặc chỉ được điều trị sơ sài và thậm chí không được điều trị gì cả. Không thể biết chính xác có bao nhiêu thường dân binh lính và bao nhiêu cái chết có liên hệ với chất da cam và những hóa chất độc hại khác. So với con số 58.000 lính Mỹ chết trận trong cuộc chiến 10 năm tại Việt Nam, người ta ước lượng số người chết vì phơi nhiễm chất độc này phải cao gấp 5 lần. Các cơ quan y tế có thẩm quyền ước tính rằng có khoảng 250.000 cựu binh Mỹ chết sớm do hậu quả từ chất da cam hoặc các biến chứng từ nó. Công lý từ luật pháp. Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhiều bài báo về các di chứng của chất da cam bắt đầu xuất hiện tại Mỹ. Tại Seveso, Ý, một tai nạn công nghiệp xảy ra vào năm 1976 là một lượng dioxin không kiểm soát được tràn vào không khí, làm chết hàng loạt súc vật trong bán kính nhiều dặm và gây bỏng da cùng nhiều rối loạn sức khỏe khác đối với người dân trong vùng. Riêng gia súc ăn cỏ bị nhiễm dioxin có tỷ lệ sảy thai cao. Năm 1978, Tổ chức Bảo vệ Môi trường đã quyết định ngừng sử dụng chất da cam trong các khu rừng quốc gia vì số vụ sảy thai gia tăng ở những phụ nữ sống gần các khu vực có phun chất diệt cỏ. Theo quyển Waiting for an Army to Die, The Tragedy of Agent Orange của tác giả Fred Wilcox, các xét nghiệm trên khỉ nâu, ba giống chuột nhắt và hai giống chuột cống khác nhau đều cho thấy có sự nhiễm độc dioxin đối với hệ thần kinh. Điều đó có nghĩa là phụ nữ mang thai có thể sinh con chết lưu nếu bị phơi nhiễm chất độc này. Ngay sau cuộc chiến tại Hoa Kỳ, một loạt vụ kiện tụng về vấn đề liên đới trách nhiệm được tiến hành nhân danh 2,5 triệu cựu binh chiến tranh Việt Nam chống lại các nhà sản xuất chất da cam. Các nhà sản xuất như Dow Chemical, Monsanto hiện đã đổi tên thành Solutia, Diamond Shamrock, Hedquin, Uniroyal cùng nhiều công ty khác biện hộ rằng họ chỉ sản xuất hàng hóa do chính phủ Mỹ sử dụng nên không thể bị kiện. Sau nhiều năm tranh luận ầm ĩ và trì hoãn, cuối cùng vụ kiện được dàn xếp bằng một thỏa thuận bên ngoài tòa án với việc bồi thường 180 triệu đô la vào năm 1984. Năm 1989, sau khi thanh toán chi phí cho các luật sư, số tiền còn lại được chia cho các nguyên đơn. Tại Mỹ, một cựu binh chiến tranh Việt Nam mất sức hoàn toàn được nhận 12.000 đô la, chia đều lãnh trong 10 năm. Trong thời gian này, các cựu binh ở Canada, Úc và New Zealand cũng nhận được tiền bồi thường từ các thỏa thuận bên ngoài tòa án với các nhà sản xuất chất da cam. Quốc hội Mỹ thông qua luật 1024 với tên gọi Đạo luật da cam vào năm 1991, và đây là cơ sở để tiến hành nhiều cuộc điều tra sâu rộng hơn về tác động chết người của việc phun rải loại chất khai quang này. Đô đốc Hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam Admiral Sumquart, người từng ra lệnh thực hiện một số phi vụ rải chất hóa học, đã giúp đem những tác hại của chất dioxin ra ánh sáng trước công luận Mỹ. Con trai của Sumquart đã từng phục vụ tại Việt Nam và chết trẻ vì bệnh ung thư máu, một trong các chứng bệnh có liên quan đến việc phơi nhiễm chất da cam. Năm 1996, sau một cuộc tranh luận dai dẳng, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chính thức thừa nhận chất da cam gần như là nguyên nhân của 13 chứng bệnh nan y từ ung thư tiền liệt tuyến, ung thư máu, cho tới tiểu đường loại 2 và bệnh thần kinh ngoại biên. Các cựu binh gặp rắc rối về sức khỏe có thời gian phục vụ tại Việt Nam đương nhiên được nhận các khoản trợ cấp theo chế độ thương binh. Một lính Mỹ sang Việt Nam dù chỉ một ngày cũng được xem là đã bị phơi nhiễm chất da cam. Nếu anh ta mắc chứng tiểu đường loại 2 hoặc một trong các loại ung thư gây ra bởi chất da cam, thì sẽ được hưởng trợ cấp thương tật từ cơ quan cựu chiến binh Mỹ. Một phán quyết mới đây của Tòa án tối cao Mỹ cho phép các cựu binh Việt Nam được chẩn đoán bị nhiễm chất da cam kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1995 trở đi có quyền khởi kiện các nhà sản xuất chất này. Năm 1999, 20.000 người Hàn Quốc đã ký tên khởi kiện các nhà sản xuất chất da cam tại nước họ. Các tòa án Hàn Quốc đã yêu cầu Monsanto và Dow Chemical phải chi trả 62 triệu đô la bồi thường cho 6.800 người. Tháng Giêng năm 2006, một tòa án khác của Hàn Quốc yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ chi trả cho các cựu binh Hàn Quốc từng phục vụ tại Việt Nam một khoản bồi thường khác là 63 triệu đô la. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được bình thường hóa vào năm 1995. Vào thời điểm đó, Việt Nam tạm gác lại các yêu cầu bồi thường chiến tranh. Một vụ kiện các nhà sản xuất chất da cam nhân danh các nạn nhân Việt Nam bị một phiên tòa liên bang tổ chức tại Brooklyn bác bỏ vào năm 2005. Vì thế cho đến nay vẫn chưa có một thường dân hay cựu binh Việt Nam nào được nhận một đồng bồi thường từ nước Mỹ. Hiện phía Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc nghiên cứu và khảo sát sâu hơn về vấn đề này tại Việt Nam. Những việc cần làm ngay. Người phát minh ra chất da cam là một nhà thực vật học người Mỹ tên là Arthur Gaston. Về sau, ông trở thành giáo sư đạo đức sinh học tại Đại học Yale. Trong một bài báo trên tờ The New Republic năm 1967, giáo sư Gaston đã cảnh báo chính phủ Mỹ về việc thả lỏng việc sử dụng chất diệt cỏ cực mạnh tại Việt Nam. Ông viết, chúng ta quá mù mờ về sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố sinh thái học, nên không thể biết những biến đổi sinh thái gây ra từ việc phun rải thuốc diệt cỏ sẽ tác động ở phạm vi nào và kéo dài đến mức nào. Các biến đổi đó có thể hủy hoại sức khỏe những cư dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng. Giáo sư Gaston là một trong những nhà khoa học đã khẩn cấp yêu cầu Tổng thống Nixon dừng ngay việc sử dụng chất da cam vào năm 1970 và ông vẫn còn tiếp tục kêu gọi khắc phục hậu quả mà các loại thuốc diệt cỏ này đã gây ra tại Việt Nam. Một trong những vùng bị nhiễm dioxin nặng nhất ở Việt Nam là Biên Hòa, nơi 7.000 gallon, hơn 26.000 lít chất da cam bị rơi rải khắp nơi trong một tổng kho khí tài chiến tranh của quân đội Mỹ thời chiến tranh. Người dân tại đây sống cùng mức độ ô nhiễm dioxin cực kỳ cao, ước khoảng 413 phần ngàn tỷ, tức cao hơn 207 lần so với những vùng không bị phun rải chất diệt cỏ. Vì câu cá gần hồ Biên Hùng bị cấm, vì hồ này vẫn còn bị nhiễm dioxin nặng sau hơn 30 năm kể từ ngày bị rải chất độc hóa học. Một vùng đất nhiễm dioxin nặng nề khác là Củ Chi, nơi cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km. Củ Chi một thời là vùng đất trồng cây ăn quả trụ phú, gần đây cây cối mới bắt đầu xanh trở lại, nhưng vẫn còn ít người dám hái quả rừng ăn vì sợ bị nhiễm độc. Trong quyển Chemical and Biological Warfare, chiến tranh sinh hóa, phóng viên người Mỹ Seymour Hersh đã trích dẫn một nghiên cứu vào năm 1967 của Toichi Fukushima, trưởng tiểu ban nông nghiệp thuộc Ủy ban Khoa học Nhật Bản, về các phương pháp làm rụng lá cây cối và hủy hoại mùa màng ở Việt Nam của quân đội Mỹ. Nghiên cứu này ước tính các cuộc tấn công phá hoại mùa màng do Mỹ tiến hành đã tiêu hủy 3,8 triệu mẫu anh đất trồng trọt ở miền Nam Việt Nam và gây ra cái chết của 1.000 nông dân và 13.000 gia súc. Fukushima nói có một ngôi làng bị tấn công hơn 30 lần bởi những chiếc máy bay C-123 chuyên phun rải các chất diệt cỏ, loại chất ăn mòn da cực mạnh và độc hại hơn thạch tín gấp nhiều lần. Một nghiên cứu khác của bác sĩ Tôn Thất Tùng, Tôn Đức Lan và Đỗ Đức Dân so sánh các trẻ em con của những người lính miền Bắc và con của các cựu quân nhân miền Nam Việt Nam. Những người có các bà vợ không bị phơi nhiễm chất da cam thì thấy rằng vợ của những người lính miền Nam có tỷ lệ sinh con bại não, dị tật bẩm sinh, sinh non, thai chết lưu, vô sinh cao hơn. Nghiên cứu này cho thấy việc phơi nhiễm với dioxin tác động đến khả năng duy trì nòi giống của người cha và khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Chính phủ Việt Nam ước tính có khoảng 500.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh vì chất da cam và 2 triệu người khác mắc bệnh ung thư và các chứng bệnh khác có liên quan đến các loại chất khai quang được sử dụng trong cuộc chiến. Hàng ngàn đứa trẻ khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi sau khi sinh đang được tập trung vào các làng hòa bình tại Việt Nam. Làm gì để tẩy rửa cho Việt Nam? Ở Mỹ, dioxin từng gây nhiễm độc thị trấn Tide Beach của bang Missouri vào năm 1982. Trước đó, Tide Beach được phun dầu nhiễm dioxin vào những năm 1970 để chống bụi cát. Các mẫu đất được lấy lên cho thấy nồng độ dioxin vượt quá 100 phần tỷ, cá biệt có mẫu vượt 317 phần tỷ. Vì thế toàn bộ 2.000 cư dân và tất cả các nhà máy đều được di chuyển ra khỏi vùng này. Nhà cửa bị giật sập và 37.000 tấn đất mặt nhiễm độc được xúc mang đi thiêu hủy. Tro từ vụ đốt bỏ được chôn lấp cẩn thận tại một nơi riêng biệt. Bất cứ khu đất nào tại Tide Beach có nồng độ dioxin quá 1 phần tỷ đều được phủ một lớp đất sạch mới có trồng cỏ. Những cuộc tẩy rửa tương tự rõ ràng là rất tốn kém phải được thực hiện tại Việt Nam. Các công ty đã từng bán hóa chất cho quân đội Mỹ, ngoài việc bồi thường trực tiếp cho các nạn nhân, còn phải có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho công tác tẩy rửa dioxin tại Việt Nam. các gia đình Việt Nam cần nhận được sự công tâm của các tòa án Mỹ để được đền bù những mất mát và đau khổ mà họ đã và đang phải gánh chịu. Như một cử chỉ thiện chí, tôi tin rằng chính phủ Mỹ rồi sẽ tiến hành một kế hoạch Marshall khác để tẩy rửa cặn bã của chất da cam còn sót lại trong lòng đất Việt Nam. Tôi nghĩ cư dân các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan phải được biết về các tác hại khủng khiếp của chất da cam mà trước đây họ chưa từng được cảnh báo. Bên cạnh đó, những người từng bị phơi nhiễm chất da cam ở cả hai phía cần có hành động thích hợp để vạch trần bộ máy chiến tranh đã lan truyền cái chết ác nghiệt cùng những căn bệnh tàn khốc trong khi thu lợi nhuận hàng tỷ đô la trên tuổi thanh xuân của chúng ta. Nhiều năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, nhà phát minh ra chất da cam phát biểu: "Tôi cho rằng chúng ta, một quốc gia giàu có, đã sản xuất ra những phương tiện chiến tranh đáng lên án, phải hành động." Đó mới là lương tâm của chúng ta. Cũng như giáo sư Gaston, tôi tin rằng vì lương tâm của mình, nước Mỹ phải chuộc lỗi và sửa chữa những sai lầm về cuộc chiến tranh sinh hóa mà chúng ta đã gây ra tại Việt Nam. Bác sĩ Alan Hassan. Phụ lục 2. Nỗi đau xuyên thế kỷ. Thảm kịch và di họa. Trong suốt một thập kỷ từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử loài người tại miền Nam Việt Nam. Theo số liệu thống kê, trong cuộc chiến tranh hóa học này, khoảng 3 triệu hecta rừng cây và đồng ruộng Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ và làm rụng lá cây, hay còn gọi là chất khai quang. Cho đến ngày nay, khi mà cuộc chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm, nhưng những cơn mưa hóa chất do những chiếc máy bay Mỹ phun từ trên trời xuống vẫn để lại hậu quả nặng nề. Cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam đã đang và vẫn sẽ còn bị âm thầm hủy hoại không biết đến bao giờ. Cuộc sống đã và đang chứng minh một nghịch lý tồn tại trong xã hội ngày nay là nhiều phát minh khoa học, ngay sau khi được ứng dụng để phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, thì cũng ngay lập tức được nghiên cứu để sử dụng trong các cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt con người. Các chất diệt cỏ và làm rụng lá cây không nằm ngoài quy luật nói trên. Trước Việt Nam, hóa chất cũng đã được Mỹ và Anh sử dụng trong Thế chiến thứ hai, được Anh sử dụng trong cuộc chiến chống quân du kích ở Malaysia vào những năm 1950. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh hóa chất được sử dụng lâu dài như ở Việt Nam. Từ những năm 1950, chính quyền Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến ở Đông Dương. Đến năm 1960, trước những thất bại liên tiếp trong âm mưu đàn áp phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam và trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở khu vực này, trong khuôn khổ kế hoạch Staley Taylor với mục đích bình định miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng, chính phủ Mỹ với sự đồng ý của chính quyền Ngô Đình Diệm đã ráo riết chuẩn bị cho việc sử dụng chất diệt cỏ và làm rụng lá cây trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chuyến bay đầu tiên phun chất khai quang dọc theo quốc lộ 14 nằm ở phía bắc thị xã Kon Tum do máy bay trực thăng H-34 thực hiện ngày 10 tháng 8 năm 1961. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 11 năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy mới chính thức chuẩn y kế hoạch khai quang ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Và phải tới 4 năm sau, vào ngày 20 tháng 9 năm 1965, Nhà Trắng mới chính thức thừa nhận việc sử dụng chất khai quang ở chiến tranh Việt Nam. Về phía chính quyền miền Nam Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 3 năm 1962, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tuyên bố rằng việc rải chất khai quang là phương tiện rất hiệu nghiệm để chống lại chiến tranh du kích của Cộng sản. Thời gian đầu, chính phủ Mỹ muốn né tránh trách nhiệm trong việc dùng chất diệt cỏ trong chiến tranh Việt Nam, nên mặc dù chính máy bay của không lực Mỹ tiến hành các phi vụ rải chất độc hóa học, nhưng thân máy bay lại được sơn cờ của chính quyền Sài Gòn và phi công nhận được lệnh phải mặc thường phục khi bay. Chính phủ Mỹ muốn chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm phải nhận về mình trách nhiệm về việc sử dụng chất diệt cỏ và đã yêu cầu Diệm ra tuyên bố nói rằng các chất này không gây tác hại gì cho sức khỏe con người. Thời gian đầu từ năm 1961 đến năm 1964, việc rải chất độc hóa học được tiến hành ở quy mô nhỏ, hạn chế ở dọc các tuyến đường giao thông và quanh các căn cứ quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đến những năm 1965-1969, cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã tăng vọt về quy mô và cường độ. Mục tiêu rải mở rộng ra các vùng nghi ngờ có quân giải phóng hoạt động và các khu vực ruộng đồng ở những vùng tranh chấp. Tạp chí Science số ra ngày 18 tháng 8 năm 1967 đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố về hóa chất diệt cỏ sử dụng ở Việt Nam đang được tăng cường. Lầu Năm Góc tuyên bố một ký kết cung cấp hóa chất diệt cỏ với 8 công ty Mỹ với tổng số tiền là 57,7 triệu đô la. Theo thống kê, kinh phí cho chiến dịch này tăng từ 12,5 triệu đô la trong năm 1966 lên 15,2 triệu đô la trong năm 1967 và dự chi cho năm 1968 sẽ lên tới 43,4 triệu đô la. Những công ty cung cấp hóa chất diệt cỏ là Dow Chemical, Diamond Alkali, Uniroyal Chemical, Thomson Chemical, Hedquin, Monsanto, Anson và Thomson Hayward. Lịch sử đã ghi lại rằng các cuộc phun hóa chất thường được tiến hành vào buổi sáng sớm khi không khí yên tĩnh hơn nên hóa chất rải rơi đúng địa điểm cần rải mà ít chịu ảnh hưởng của gió. Đến trưa khi nhiệt độ lên cao nhất trong ngày, hóa chất sẽ phát huy tác dụng tối đa. Thông thường những chiếc máy bay rải chất độc hóa học thường bay thành phi đội gồm 2-3 chiếc. Để tránh quả lực từ mặt đất khi còn xa mục tiêu, chúng bay rất cao. Khi tới gần mục tiêu, máy bay đột ngột hạ xuống thấp sát ngọn cây và trong vòng vài phút xả xuống mặt đất toàn bộ số lượng hóa chất qua các vòi phun được thiết kế ở hai bên cánh máy bay. Hàng chục năm qua, hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó đa số là những người dân vô tội, sống ở các vùng bị rải chất độc da cam, những cán bộ kháng chiến, bộ đội, thanh niên xung phong đã và đang bị hành hạ bởi những căn bệnh nan y do dioxin, một thành phần hóa học độc hại nhất của chất da cam, gây nên ung thư, dị dạng bẩm sinh, tiểu đường, suy kiệt sức lao động. Nhưng không chỉ những con người trực tiếp đối mặt với chiến tranh phải gánh chịu nỗi đau da cam, mà các thế hệ con cháu của họ cũng đang phải gánh chịu nỗi đau này. Họ chính là nhân chứng sống cho những tội ác da cam mà quân đội Mỹ gây nên ở Việt Nam. Mặc dù cuộc chiến tranh tàn khốc mà Mỹ gây ra ở Việt Nam đã chấm dứt cách đây hơn 30 năm, nhưng nỗi đau dai dẳng mà chất diệt cỏ đựng trong những chiếc thùng chứa được đánh dấu bằng những băng sơn màu da cam gây nên vẫn từng ngày từng giờ hủy hoại cuộc sống của nhiều người Việt Nam. Thực tế đang chứng minh lời nhận định cho rằng Việt Nam giống như một phòng thí nghiệm, nơi mà người ta có thể nhận biết được sự tàn phá của dioxin vẫn đang còn tiếp diễn chậm chạp. Nếu tính toán chính xác, thì chất độc hóa học mà Mỹ rải xuống Việt Nam đã qua một khoảng thời gian hơn 40 năm. Trong thời gian đó, nhiều nạn nhân đã qua đời và nhiều người trong số những nạn nhân chúng ta được biết hiện nay là những nạn nhân thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu của những người trực tiếp nhiễm chất độc da cam, mà trong đó dioxin là chất độc nhất trong số các chất độc mà con người đã tìm ra từ trước đến nay. Ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam. Đây là những người chủ yếu sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và sát biên giới với nước láng giềng Campuchia, nơi trước đây từng hứng chịu nhiều nhất lượng chất độc hóa học mà quân đội Mỹ rải xuống. Giờ đây hàng triệu nạn nhân cùng con cháu họ đang phải sống cuộc đời bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các nạn nhân chất độc da cam mang trong mình khoảng 35 căn bệnh khác nhau. Kết quả điều tra trên 92 phụ nữ đã có con tại tỉnh Đồng Tháp do một nhóm chuyên gia y học Nhật Bản tiến hành đã cho thấy một sự thật đáng sợ. Đến năm 1970, tỷ lệ đẻ con dị tật là 0%, nhưng đến những năm 1971-1975, tỷ lệ đẻ con dị tật là 6%. Những năm 1976-1980 là 15,7%. Tỷ lệ này tăng lên 19,6% trong những năm 1981-1985. Và trong thời kỳ 1986-1988, tỷ lệ đẻ con dị tật đã lên tới mức đáng sợ, 30,3%. Kết quả điều tra cho thấy trẻ dị tật là những trường hợp trẻ đẻ ra không có não, thân dính liền nhau, dị dạng về chi, không có nhãn cầu, hở hàm ếch. Ngoài ra có nhiều trường hợp các bà mẹ đẻ non, sảy thai, thai chết lưu. Đề cập di chứng chất độc da cam, giáo sư Lê Cao Đài, Giám đốc điều hành Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam cho biết, chất dioxin có thể di truyền qua nhiều thế hệ và ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ ba. Theo điều tra mới đây, mỗi năm ở Việt Nam có 1/1000 trẻ em sinh ra bị dị tật. Nếu có dịp tới thăm những gia đình bị đeo bám bởi nỗi đau da cam, chắc hẳn không ai có thể cầm lòng trước những đứa trẻ hình thù dị dạng, trước những ông bố bà mẹ đang phải từng ngày từng giờ vật lộn với nghèo khó để duy trì cuộc sống với những vết thương nhức nhối cả về tâm hồn và thể xác. Phần lớn những gia đình nạn nhân chất độc da cam là những gia đình ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là những người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo khổ. Hầu như tất cả họ chỉ có mong muốn thật giản đơn là làm sao con cái mình sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng ước mơ đơn giản đó đối với họ quá xa vời. Chất độc da cam như sợi dây vô hình đang trói chặt bao thế hệ người Việt Nam, nạn nhân chất độc da cam, với một tương lai mờ mịt không lối thoát. Họ đang sống đó, nhưng cuộc sống của họ được ví như địa ngục trần gian khủng khiếp, và cuộc sống ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ở Việt Nam có biết bao nhân chứng sống cho vụ kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam của Mỹ. Nhiều bà mẹ cùng những đứa con dị dạng phải sống trong tuyệt vọng. Nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đang phải sống cuộc sống thực vật, đơn thuần, không thể nhận biết được thế giới xung quanh. Nhiều đứa trẻ mang dị tật bẩm sinh đang lặng lẽ khóc thầm trong cô đơn bởi hình hài không ra con người của mình. Đã 10 năm nay, nỗi đau da cam đã đè nặng lên cuộc sống của chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Kết quả 5 lần sinh nở của chị là 5 đứa con với dị tật bẩm sinh. Hiện chồng chị, người bị nhiễm chất độc da cam, đang bị bại não và nằm liệt một chỗ. Giờ đây gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên vai người phụ nữ cô đơn này. Bệnh tâm thần của 3 đứa con còn sống sót ngày càng trầm trọng. Chúng không thể kiểm soát được hành vi của mình, lên cơn điên chúng đánh cả bố mẹ. Các thành viên trong gia đình chỉ còn trông chờ vào chị Nhung, người đàn bà đang một mình vật lộn với số phận trớ trêu, đau khổ. Cuộc đời chị Nhung chỉ là một trong số nhiều ví dụ về những cuộc đời bất hạnh nhuốm màu da cam đáng sợ. Đối với bất cứ quốc gia nào, thế hệ trẻ là thế hệ xây dựng tương lai của quốc gia đó. Nhưng chất độc da cam đang giết dần giết mòn không ít thành viên của các thế hệ tương lai ở Việt Nam. Chuyện về cô bé Trương Thị Sen, tỉnh Nghệ An, đi bằng tay, đã vượt hàng ngàn cây số để đến trường. Chuyện về cô gái tật nguyền, Hoàng Lan Hương, tỉnh Tuyên Quang, phải sống chung thân với chiếc xa lăng, đã vượt lên tật nguyền để tự học, tự xoa dịu nỗi đau da cam của bản thân và gia đình. Chuyện về Kẹo, cậu bé tàn tật với sạp báo trên xa lăng đang khiến cho bao người bùi ngùi xúc động. Đó là những tấm gương vượt lên số phận của những nạn nhân chất độc da cam. Nhưng còn biết bao nạn nhân khác đang trong hoàn cảnh không lối thoát. Nỗi đau da cam vẫn ngày đêm dày dò hàng triệu gia đình Việt Nam. Bao nhiêu người đã phải ra đi, bao nhiêu người vẫn phải ở lại chống chọi với bệnh tật, và bao nhiêu người nữa sẽ lại phải đầu thai với nỗi đau da cam? Đó là những câu hỏi không thể tìm thấy câu trả lời. Vậy mà như lời giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, nguyên chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, những kẻ gây nên tội ác đến nay vẫn còn lảng tránh, không nhìn nhận nghiêm túc tội lỗi của mình trước bao nhiêu số phận đau thương của các nạn nhân. Hy vọng vụ kiện của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Việt Nam đối với các công ty sản xuất vũ khí hóa học của Mỹ sẽ thu được những kết quả để góp phần làm dơi bớt nỗi đau da cam mà những nạn nhân đang phải gánh chịu. Lương tri thức tỉnh. Vào những năm 40 của thế kỷ 20, chất làm rụng lá, thuốc diệt cỏ được phát minh. Nó đã góp phần thúc đẩy các cuộc cách mạng xanh phát triển. Đói kém, khan hiếm lương thực, nỗi lo triền miên từ bao đời nay của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, đứng trước diễn cảnh sẽ phải được khắc phục. Nhân loại khắp khởi vui mừng và mong đợi. Nhưng người được hưởng lợi trước nhất, nhiều nhất không ai khác ngoài các nhà sản xuất chất làm rụng lá và thuốc diệt cỏ. Hàng hóa của họ tràn ngập thị trường. Các công ty hóa chất Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành các công ty giàu mạnh của nước Mỹ. Đã giàu lên, càng giàu thêm. Khi vào những năm 60 của thế kỷ trước, các công ty này được chính phủ Hoa Kỳ đặt mua một lượng lớn chất khai quang, diệt thực vật để sử dụng trong chiến tranh hóa học tại miền Nam Việt Nam. Tội ác lớn nhất, bi kịch thảm khốc nhất đối với môi trường, sinh thái, con người, động vật, thực vật ở miền Nam Việt Nam bắt đầu từ thời điểm này. Chất làm rụng lá, thuốc diệt cỏ phải được sản xuất theo một quy trình công nghệ nghiêm ngặt, thì không có tạp chất dioxin. Để làm ra một mẻ sản phẩm không có dioxin, thì thời gian phản ứng hóa học phải không dưới 12 đến 13 giờ. Nhiệt độ chưng cất không được cao quá 88,8 độ C. Thời gian phản ứng càng ngắn, nhiệt độ chưng cất càng cao, thì hàm lượng dioxin trong sản phẩm càng nhiều. Vì muốn có nhanh có nhiều sản phẩm bán cho chính phủ, các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã tăng nhiệt độ lên 277,7 độ C. thời gian phản ứng cho một mẻ sản phẩm rút xuống còn 8 phút. Sản phẩm của họ có hàm lượng dioxin cao hơn hàng chục lần so với ngưỡng bảo đảm an toàn. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã bán một lượng hóa chất có 170 kg dioxin để sử dụng trong cuộc chiến tranh hóa học ở miền Nam Việt Nam. Theo giáo sư Jamajer Stemen, trường Đại học Tổng hợp Columbia, con số là 366 kg. Về mặt lý thuyết, chỉ cần một thìa cà phê dioxin có thể gây chết chóc cho một thành phố có 8 triệu dân. Không cần số lượng nhiều hơn, chỉ với 170 kg là quá dư thừa để gây chết chóc cho cả nhân loại sống trên trái đất này. Sản phẩm làm ra càng nhanh càng nhiều thì lợi nhuận của họ càng cao. Lợi nhuận của các công ty hóa chất Hoa Kỳ tăng 1 thì mức độ nguy hiểm cho họ gây ra cho nhân loại tăng lên gấp 10, gấp 100, gấp 1.000 lần. Chỉ có Chúa mới biết được quy mô, mức độ, thời gian của hậu quả do chất độc dioxin gây ra cho môi trường, sinh thái và sự sống của muôn loài. Trước và trong quá trình sản xuất theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ, các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã biết rõ tính độc của dioxin mang tính hệ thống. Họ cũng đã biết cách loại bỏ dioxin ra khỏi sản phẩm. Họ biết rõ là sản phẩm của họ được dùng cho cuộc chiến tranh hóa học chống lại nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhưng vì sợ bị cắt bỏ hợp đồng, họ cố bưng bít những gì họ biết họ làm. Mỗi một đồng đô la lợi nhuận của họ thấm đẫm máu xương đồng loại. Mối đe dọa đối với nhân loại sẽ lớn hơn, hiện hữu hơn khi còn nhiều người trên thế giới chưa biết được tội ác về sản xuất chất độc da cam dioxin của các công ty hóa chất Hoa Kỳ. Nhiều năm sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, hậu quả khôn lường của loại vũ khí hóa học đó mới dần dần bộc lộ. Nhiều cánh rừng nguyên sinh, nhiều cánh rừng ngập mặn của Việt Nam nay không còn nữa. Không một tiếng chim kêu, không một chiếc lá lay động, không một bóng dáng của sự sống, môi trường bị hủy hoại, sinh thái mất cân bằng. Nhiều triệu người gồm nhiều quốc tịch, màu da khác nhau bị phơi nhiễm chất da cam trong chiến tranh ở Việt Nam đã mắc phải nhiều bệnh nan y. Họ sống trong đau đớn không giới hạn và nghèo khổ tận đáy. Cái chết từ từ đến mà họ không có cách gì thoát ra được. Không có gì là quá đáng nếu như xếp chất độc da cam dioxin làm vũ khí giết người hàng loạt. Tương lai loài người sẽ ra sao? Môi trường sống của nhân loại sẽ như thế nào khi thảm họa về dioxin không được cảnh báo đầy đủ? Khi chưa có một sức mạnh của cộng đồng quốc tế, của thần công lý ra tay, ngăn chặn những thủ đoạn làm giàu bất chính, bất nhân của các công ty hóa chất Hoa Kỳ? Cách đây vừa đúng 230 năm, tuyên ngôn độc lập nước Mỹ 1776 long trọng tuyên bố: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền được sống là quyền trước tiên. Quyền được sống bị tước đoạt một cách phi pháp thì nói đến hàng trăm hàng nghìn quyền khác của con người là điều vô nghĩa, là đạo đức giả. Chất độc da cam dioxin là kẻ sát thủ giấu mặt và tàn bạo nhất đối với quyền được sống của con người. Các công ty hóa chất Hoa Kỳ là những kẻ vi phạm quyền con người một cách lạnh lùng vô cảm. Nhân dân Việt Nam không phản đối hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học vào công việc làm giàu của họ. Các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đấu tranh để đòi công lý. Các nạn nhân Việt Nam đòi các công ty hóa chất Hoa Kỳ phải bồi thường tất cả thiệt hại và đòi chính phủ Mỹ phải cùng với chính phủ Việt Nam tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học mà họ đã tiến hành ở Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh đòi công lý giành quyền được sống với đầy đủ nội dung của quyền này, các nạn nhân Việt Nam không đơn độc. Làm gì để tội ác của hôm qua, bi kịch của hôm nay không còn lặp lại? Đó là nhiệm vụ không phải của riêng ai. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 28 tháng 5 năm 1996. Trích: hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với nước Mỹ để tiến thêm một bước làm giảm nhẹ những đau thương mà đất nước chúng ta đã vô tình gây nên cho những người con của mình khi buộc họ tiếp xúc với chất da cam ở Việt Nam. Hơn hai thập kỷ qua, các cựu chiến binh đã than phiền rằng việc tiếp xúc với chất da cam trước khi họ rời chiến trường đang giết dần giết mòn họ và thậm chí tổn thương đến con cái của họ. Trong nhiều năm, chính quyền đã không lắng nghe những lời than phiền này. Với những bước tiến hành từ năm 1993 và bước tiến quan trọng chúng ta đạt được hôm nay, chúng ta đã chứng minh rằng nước Mỹ có thể lắng nghe và hành động. Tôi xin tuyên bố từ nay, các cựu chiến binh tiếp xúc với chất da cam bị các loại ung thư, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn thần kinh, bệnh thần kinh ngoại vi sẽ được hưởng trợ cấp thương tật. Chính phủ cũng sẽ đề nghị với Quốc hội trợ cấp cho con các cựu chiến binh bị dị tật bẩm sinh gai đôi. Đây sẽ là lần đầu tiên các con cựu chiến binh cũng được hưởng trợ cấp do bệnh tật của người cha đã phục vụ chiến trường. Từ ngày đầu, chúng ta đã cố gắng nhiều để tìm câu trả lời về các hậu quả do chất da cam, các hóa chất diệt cỏ khác dùng để hủy diệt cây cối trong chiến tranh Việt Nam. Một lần trước đây chúng ta đã có câu trả lời cho vấn đề này. Chúng ta đã tìm những biện pháp thực tế nhất để làm giảm những đau thương mất mát của những người đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Ngay sau khi tôi nhậm chức, Viện Hàn Lâm Khoa học đã công bố một công trình nghiên cứu về tác hại lâu dài của chất da cam đối với sức khỏe con người. Bộ cựu chiến binh dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Brown đã nhanh chóng bồi thường và điều trị cho các cựu chiến binh bị các loại bệnh do chất da cam gây ra được Viện Hàn Lâm thừa nhận. Sau đó chúng ta bổ sung thêm hai loại bệnh, bệnh Hodgkin và bệnh gan vào danh sách các loại bệnh được thừa nhận do tiếp xúc với chất da cam. Tiếp theo, Bộ trưởng Brown đã nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các chi tiết trong báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học. Theo đề nghị của ông ấy, tôi đồng ý trợ cấp cho các cựu chiến binh bị ung thư đường hô hấp và đau tủy. Cuối cùng chúng tôi đã yêu cầu Viện Hàn Lâm Khoa học chú ý tới sự liên quan của chất da cam với các loại bệnh khác, bao gồm ung thư tiền liệt tuyến, bệnh thần kinh ngoại vi và dị tật gai đôi ở các con của các cựu chiến binh Việt Nam. Buổi họp báo hôm nay công bố những kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học. Tôi xin hoan nghênh Viện Hàn Lâm Khoa học và Viện Y học trong cố gắng to lớn của họ phục vụ cho các cựu chiến binh. Họ đã tập hợp được những nhà khoa học và các bác sĩ giỏi nhất của Mỹ trong việc tìm câu trả lời cho câu hỏi khó khăn về tác hại của chất da cam. Quan trọng nữa là họ đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh tham gia ý kiến vào các công trình nghiên cứu. Tôi cũng hoan nghênh quyết tâm của Bộ trưởng Brown, người đã nhiều lần biến các kết quả nghiên cứu thành hành động cụ thể. Đây là cống hiến lớn lao của ông trong lĩnh vực chất da cam. Sự việc này chứng tỏ đất nước ta có thể đối mặt với hậu quả của những hành động mà chúng ta đã làm và chúng ta dám chịu trách nhiệm về những tổn hại đó, thậm chí do vô tình gây ra. Thông điệp của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân gửi Tổng thống Bill Clinton. Trích: Ngày 18 tháng 11 năm 2000, kính gửi ngài Tổng thống, tôi viết thư này vì trong buổi gặp ngài không thể nói hết được mọi điều cần thiết. Được ngài tiếp, tuy thời gian hạn hẹp, là một may mắn và vinh dự cho tôi. Hôm nay, tôi đề nghị ngài quan tâm giải quyết một vấn đề nhân đạo rất lớn ở Việt Nam, đó là giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Kèm theo thư này là một số tài liệu làm bằng chứng, ảnh, băng video, sách. Chúng tôi có sự hợp tác chặt chẽ với giáo sư Chester ở Đại học Texas trong lĩnh vực này. Tôi tin rằng ngài rất hiểu vấn đề này vì ngài đã quyết định giải quyết vấn đề các nạn nhân chất độc da cam trong số các cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam trở về. Tôi đã được đọc bài phát biểu của ngài tại Nhà Trắng ngày 28 tháng 5 năm 1996. Nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam rất đông. Tình trạng sống của họ rất thảm thương. Điều đáng ngại là chất độc da cam đã tác hại tới đời con, đời cháu của họ. Mọi người, trong đó có nhiều người Mỹ tới thăm họ, đều đã rất xúc động. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lập quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, có chi nhánh ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông cảm với Việt Nam đã ra lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam gửi tới các hội chữ thập đỏ quốc gia. Đáng mừng là Hội Chữ thập đỏ Mỹ, quỹ Ford đã hưởng ứng, nhiều tổ chức nước ngoài cũng ủng hộ chúng tôi, nhưng khả năng hiện nay so với nhu cầu còn rất xa. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề nhân đạo không phải chỉ của riêng Việt Nam, mà còn là vấn đề lương tâm và trách nhiệm của mọi người. Tôi trân trọng đề nghị ngài, đặc biệt với tư cách là một người đã không đồng tình việc tiến hành chiến tranh ở Việt Nam và đã thực hiện một số chính sách hữu nghị cho Việt Nam về vật chất cũng như về tinh thần, để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, chính phủ Mỹ nên giúp đỡ Việt Nam tẩy độc những vùng còn tồn đọng chất da cam đang tiếp tục tác hại tới cuộc sống nhân dân vô tội. Tôi nghĩ rằng cần có sự hợp tác nghiên cứu của các nhà khoa học nhiều nước trong lĩnh vực này nhằm phòng ngừa tác hại di truyền qua thế hệ sau, phát hiện và chữa các tổn thương do chất da cam gây ra. Không thể đồng tình với quan điểm nghiên cứu khoa học trước rồi mới giúp nạn nhân sau. Hàng ngày có nạn nhân da cam chết trong đau khổ và đầy lòng oán trách. Hàng ngày có thêm các trẻ em vô tội trở thành nạn nhân chất độc da cam. Do đó cần phải tiến hành cùng lúc ba việc: giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tẩy độc môi trường và nghiên cứu khoa học. Thưa ngài Tổng thống, tôi viết bức thư này trong khi chờ đợi buổi tiếp kiến ngài. Nếu hôm nay vì quá bận, ngài không dành được thời gian gặp tôi, xin ngài hiểu rằng đây là tấm lòng của Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam gửi tới ngài, người đỡ đầu Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ. Tôi viết những dòng này với niềm tin và hy vọng vào sức mạnh của nhân đạo. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Thư trả lời của Tổng thống Bill Clinton gửi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân. Ngày 12 tháng 2 năm 2001. Thưa giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, tôi rất vinh dự được sang thăm Việt Nam và chuyến thăm đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Cảm ơn bức thư đầy xúc động của ngài, bày tỏ tâm huyết với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tôi xin chia sẻ với ngài mối quan tâm lo lắng về những khó khăn bệnh tật và tâm lý mà các nạn nhân đang phải đối mặt. Tôi đồng ý rằng cần thiết phải làm cùng lúc nghiên cứu khoa học và nỗ lực trợ giúp nhân đạo của cả hai nước chúng ta. Tôi ca ngợi sự nghiệp khó khăn và sự cống hiến của ngài trên cương vị là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Xin cảm ơn ngài về cuốn phim tư liệu, quyển sách Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam và cuốn album ảnh đặc biệt về các nạn nhân chất độc da cam. Ngài đã trao tặng món quà đặc biệt đó cho tôi và tôi đánh giá cao nghĩa cử của ngài. Trân trọng, Bill Clinton. Lời kêu gọi của Hội nghị Quốc tế Nạn nhân chất da cam dioxin Hà Nội. Chúng tôi, những nạn nhân chất độc da cam dioxin và những hóa chất độc hại khác, cùng với những người ủng hộ và các nhà khoa học từ các nước Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, New Zealand, Nga, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Việt Nam đến tham dự Hội nghị Quốc tế Nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào các ngày 28 đến 29 tháng 3 năm 2006. Xin gửi lời kêu gọi sau đây đến cộng đồng quốc tế. Chúng tôi thảo luận về những tác động của chất độc da cam chứa dioxin và những hoạt chất độc hại khác đến cuộc sống, sức khỏe và nỗi thống khổ của những người bị nhiễm chất độc. Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, chúng tôi thống nhất khẳng định những nội dung sau đây. 1. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã cung cấp hàng triệu lít hóa chất độc hại núp dưới tên gọi là khai quang hoặc chất diệt cỏ cho quân đội Mỹ sử dụng. Nhiều hóa chất trên chứa hàm lượng dioxin cao, đó là một chất cực độc. 2. Những chất độc hóa học đó đã tàn phá môi trường, hủy hoại hàng triệu hecta rừng, gây mất cân bằng sinh thái, gây tổn thất rất lớn về tài nguyên gỗ, nhiều loài động vật cũng như nhiều loài thực vật rừng quý giá bị tiêu diệt. Do đó thiên tai như lũ lụt, xói mòn, hạn hán ngày càng thường xuyên hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, nguồn sống chủ yếu của nhân dân miền Nam Việt Nam. 3. Tuy nhiên, hiệu ứng tồi tệ nhất của những hóa chất độc hại này chính là tác hại đến sinh mạng và sức khỏe của tất cả những ai bị phơi nhiễm. Nạn nhân của chất da cam dioxin và các chất độc hại bao gồm: A. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang sống tại quê hương của mình, những người trong lực lượng vũ trang giải phóng và cả những người làm việc cho chính quyền và quân đội Sài Gòn cũ, một đồng minh của Mỹ lúc đó. Nhiều cuộc điều tra, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thường có sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài và Mỹ, đã cho thấy các nạn nhân Việt Nam phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật nặng nề, nhiều hơn danh sách các bệnh tật có liên quan với chất độc da cam dioxin do Viện Y học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ công bố vào những năm 1994-1995. Ngoài ra, nhiều nạn nhân nữ còn bị những tai biến sinh sản, nhiều người bị tước đi năng lực sinh con và hạnh phúc làm mẹ. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất là chất độc da cam dioxin còn tác hại đến cả thế hệ con cháu của nạn nhân. Nhiều cháu sinh ra không hề biết chiến tranh là gì, nhưng đã phải mang hình hài đầy dị tật, khiến cho các cháu không bao giờ được hưởng hạnh phúc đơn giản nhất là được sống như một người bình thường. Vì những lý do đó, các nạn nhân chất độc da cam dioxin và gia đình họ là những người nghèo khổ nhất, bất hạnh nhất của xã hội. Hàng vạn người đã chết mà không được hưởng công lý cho bản thân và gia đình của mình. Thực tế, số nạn nhân ở Việt Nam đông và mắc nhiều bệnh tật nặng cũng dễ hiểu vì họ đã và đang sống trong những vùng bị rải chất độc da cam dioxin. B. Hàng chục vạn binh lính sĩ quan đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand cũng bị nhiễm chất độc da cam dioxin Trong khi tham chiến tại Việt Nam, họ cũng mắc nhiều bệnh tật trầm trọng và do đó gây ra bao đau thương cho vợ con và những người thân. Một số nước đã thừa nhận những tác động về sức khỏe của chất da cam dioxin cũng như các chất độc hóa học khác và đã dành trợ cấp y tế, các hình thức đối xử khác cho các nạn nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân khác vẫn chưa được hưởng và vẫn còn phải đấu tranh để được thừa nhận, được trợ cấp và giành công lý. C. Ngoài những người bị tác động bởi chất độc da cam dioxin ở Việt Nam, còn có những người ở Gatineau, Canada và một số nước khác cũng liên hệ thấy những bệnh tật của mình do chất độc da cam dioxin gây ra khi quân đội Mỹ nghiên cứu sử dụng tại đó nhiều năm trước đây. Hoàn cảnh của họ cũng tương tự như những người Việt Nam và các nạn nhân khác, vì thế họ cũng đến dự hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam dioxin này để tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân trong cuộc đấu tranh vì công lý. Vì nhiễm chất độc da cam dioxin và các chất độc hại khác mà sức khỏe nhiều người bị tổn thương, nhiều người đã chết, gia đình mất hạnh phúc và phải sống trong nghèo khổ, thiếu thốn vì con cháu họ bị tàn phế, không nơi nương tựa khi ốm đau và yếu. Việc sản xuất và sử dụng các chất độc kể trên là vi phạm luật pháp quốc tế. 4. Chúng tôi rất không đồng tình với kết luận của ông thẩm phán Jack Weinstein đã bác đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam vì đã không còn tôn trọng công lý và thực tế rất rõ ràng ở Việt Nam. 5. Chúng tôi, những nạn nhân chất độc da cam dioxin, cùng với những người ủng hộ chúng tôi, khẳng định cam kết đoàn kết hành động, không phân biệt màu da hoặc chính kiến, đòi các công ty hóa chất Mỹ phải đền bù theo đúng trách nhiệm như luật pháp quy định. 6. Chúng tôi ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam cho đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh của họ vì công lý. Chúng tôi chào mừng thắng lợi bước đầu của các nạn nhân Hàn Quốc và tiếp tục ủng hộ họ đến thắng lợi cuối cùng. Chúng tôi ủng hộ cuộc đấu tranh vì công lý của các cựu chiến binh Hoa Kỳ, Úc, New Zealand. Chúng tôi cũng ủng hộ các nạn nhân da cam dioxin ở Canada và các nước khác trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. 7. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả của các chất độc hóa học. 8. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ phải có chính sách thỏa đáng đối với các nạn nhân của nước mình và ủng hộ các nạn nhân Việt Nam. 9. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế và quốc gia, các tổ chức phi chính phủ ủng hộ vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Việt Nam và giúp Việt Nam khắc phục những hậu quả nặng nề của các chất độc hóa học. Nỗi đau và nỗi khổ này không của riêng ai. Cuộc đấu tranh vì công lý này là vì toàn thế giới, vì các thế hệ tương lai và vì hành tinh trái đất lành mạnh của chúng ta. Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006.